Chương 250, tặng quà. Mưa y ba tổ y ủ rủ mạ kỳ mi tô, lời nói ngoài dự liệu sắc bén, lần đầu để cho ghen ở trên đầu môi thua thiệt, khối kia thượng hạng kỳ sa mục vỏ cây tự nhiên rơi vào cái tiểu nha đầu này trong tay. Đối với lần này ghen rất đại khí vung tay lên, biểu thị không chấp nhặt với tiểu cô nương, coi như đưa cho nàng. Không biết có hay không vinh hạnh, mời công chúa đồng thời đi dạo một chút, ghen cực có phong độ thân sĩ hơi không người, đi một cái kiếp trước Âu Châu quý tộc lễ tiết. Uzumaki Mito tự nhiên không nhận biết loại này lễ nghi, tuy nhiên cũng không trở ngại nàng cười khanh khách nhìn ghen, lộ ra suy nghĩ bộ dáng. Tên kia tùy tính hộ vệ thượng nhẫn đã lông măng cao vút, thấp giọng khẩn trương nói, công chúa, không thể đáp ứng hắn, hắn chính là Uchiha người. Đi ra đi dạo cái đường phố cũng có thể đụng phải Uchiha phó tộc trưởng, bản thân này sẽ để cho hắn toát ra mồ hôi lạnh, bây giờ đối phương lại còn vô liêm sỉ mời công chúa đồng hành, nhất định là có dụng ý khác. Uzumaki Mito suy tư một trận, không nhìn thẳng chính mình khẩn trương hộ vệ, khẽ cười nói, vô cùng vinh hạnh. Vì vậy hai người kết bạn mà đi, ở Nam Bản bên trong chẳng có mục đích đi lang thang. Tuy nói Nam Bản đã là chiến quốc ít có phồn hoa thành lớn, thực tế thượng so với ghen kiếp trước gặp qua thành phố chênh lệch khá xa, dù sao cơ sở bày ở nơi đó. Đi dạo một trận, ghen liền có thể nhiều chút hứng thú tẻ nhạt, so sánh mà nói, Uzumaki Mito một mực duy trì rất cao hứng đến mức, nàng trước một mực ở qua tri quốc, chưa bao giờ từng thấy như vậy phồn hoa thành trì, khó tránh khỏi nhìn cái gì đều là mới mẻ. Đồng thời nàng cũng lộ ra nàng cái tuổi này bởi vì có việc bát, còn lâu mới có được nguyên tắc bên trong ra sân cái loại này chứng trạc cảm giác. Bất quá nghĩ đến Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng còn là một nhiệt huyết thanh niên tốt, cũng liền thư thái. Sau khi ở ghen dưới sự đề nghị, song phương ở bên cạnh mướn một chiếc thuyền nhỏ, theo đường phố hai bản sông nhỏ thuyền nhẹ trầm du, nhất phái thong thả. Theo lý mà nói ủ rủ mà kỳ cách đi nhì ra cực xa. Cũng chưa nghe nói qua lưỡng tộc có giao tình gì, công chúa làm sao biết thật xa chạy tới cấp ý ní hạ dệ ạ kỳ dạ trúc thọ trên thuyền nhỏ, ghen thưởng thức hai bên đường phố phong cảnh, nhìn như vô ý hỏi. Uzumaki Mito đứng ở thuyền dọc theo, cảm thụ hà thủy tại chính mình đầu ngón tay chạy qua, chơi đùa phi thường cao hứng, nghe được ghen hỏi, nàng cũng không xoay người lại, cười hỏi ngược lại, ta nghe nói ủ chỉ hà người cũng cao ngạo rất. Cho tới bây giờ không có làm cho người ta chúc thọ bê ạ hệt tiền lệ, hơn nữa tính từ khoảng cách, Uchiha ra cách Nam Bản cũng không gần, phó tộc trưởng lại vừa là tại sao tự mình đến là lao đầu kia chúc thọ đây đối mặt loại này hỏi ngược lại, ghen cười hai tiếng. Không nói thêm gì nữa, bắt đầu chẳng có mục đích tán gẫu, hắn rất kiện đàm, kiến thức lại nhiều, hai một chuyện tiếu lâm đi xuống sẽ để cho Uzumaki Mito cười gặp cả người đến, bầu không khí rất là hòa hợp. Bất chi bất giác 2 giờ trôi qua, Uzumaki Mito nhìn sắc trời một chút, mỉm cười nói, thời gian không còn sớm, lại chơi tiếp phải bị tộc thúc mắng, lần sau gặp lại, phó tộc trưởng đại nhân. Nghe được công chúa nói như vậy, bên cạnh hắn thượng nhẫn hộ vệ ám thở phào, một mực ở tại ghen bên người, hắn áp lực thật rất lớn. Như vậy a, tính toán thời gian ta cũng phải đi về, ta đưa công chúa tốt. Ghen vừa nói không đợi nàng cự tuyệt. Tay vung lên một cổ trạ cờ dạ phong lực xuất hiện, đem thuyền nhỏ đẩy về phía bên bờ, cũng làm ra một cái mời thủ thế. Uzumaki Mito cũng không có cự tuyệt. Ta nghe nói phó tộc trưởng lần trước gần mang theo Uchiha ra số người, liền đem hạ tặc nhất tộc diệt tộc. Ta rất ngạc nhiên trong đó chi tiết đâu rồi, không biết phó tộc trưởng có thể hay không thỏa mãn xuống ta hiếu kỳ. Uzumaki Mito đôi mắt đẹp biển chuyển, cười nói dịu dàng nói. Ghen tuổi tác cùng nàng không sai biệt lắm, chính là tâm tư nhanh nhẹn tuổi tác, bởi vậy cho nên bị người thổi phồng đôi câu sẽ lâng lâng, vừa vận nhân cơ hội hỏi dò nhiều chút tình báo, coi như vô pháp hỏi ra Uchiha tới đây chân chính mục đích, cũng có thể moi ra hắn giỏi nhận thuật tình báo mới đúng. Kiêng ngờ tới nàng vừa dứt lời, trên đầu liền ba một tiếng bị đánh nhẹ một cái tát, ghen âm thanh đồng thời chuyển tới, tiểu cô nương ra, tâm cơ đừng như vậy nặng. Một trường này cũng không nặng, càng nhiều là tương tự vớt ve, có thể Uzumaki Mito vẫn hai tay che đầu, dùng một loại khiếp sợ ánh mắt nhìn ghen, chính mình lại bị đánh, liền ngay cả cha mình cũng không đánh qua chính mình, hôm nay lại bị một cái không khác mình là mấy đại nam hài cho đánh. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt trở nên rất nguy hiểm, tiểu hổ nha vừa lộ, rất là nóng lòng muốn thử, có thể cuối cùng vẫn nhịn được, đối phương hung danh nàng trước nhưng là nghe không biết bao nhiêu khác, thực lực của chính mình tuy nói ở những người bạn cùng lứa tuổi rất mạnh, có thể đi lên căn bản là đưa đồ ăn, trước nhẫn. Về phần tên hộ vệ kia thượng nhẫn, là dùng một loại giết người ánh mắt nhìn đen, đem nhà mình công chúa lặng lẽ hộ ở sau lưng, nhưng muốn nói để cho hắn đi lên cùng ghen động thủ, hắn lại như vậy không dám. Mọi người đều là nhẫn giả, cước bộ rất nhanh, trong lúc vô tình đã trở lại ý nghĩ ra tương ứng cái điều trường ngai, ủ dù mà kỳ mi tô dừng bước lại đạo, đến, phó tộc trưởng đưa đến cái này thì được rồi. Ghen mắt nhìn bên cạnh, sắc mặt hơi có gì đó quái lạ, gật đầu nói, quả thật đi, ta cũng đến, thật là đúng dịp à, chúng ta lại còn là hàng xóm. Uzumakimito nhìn về phía tới gần sân, kinh ngạc một tiếng nói, ngươi ở bên cạnh hôm nay và ở nơi này chính là các ngươi Uchiha nhất tộc. Ghen nhún nhún vai, trở tay móc ra một quả phi tiêu, Uzumakimito cùng tên kia thượng nhẫn nhất thời lộ ra phòng bị thần sắc. Kết quả lại là Ghen đem này cái phi tiêu hướng nàng ném đi, xoay người hướng ủ trí hạ tạm thời trang viện đi, lần đầu tiên gặp mặt, cái này coi như lễ gặp mặt. Vừa nói, hắn đẩy cửa ra, thân ảnh không nhập môn bên trong biến mất. Ủ trí hạ cả nì ổ xì ta y hà nờ mới vừa vào cửa thời điểm liền tiến lên đón, lộ ra mập mờ nụ cười nói, phó tộc trưởng thật là bản lãnh, mới tới Nam Bản chỉ ra đi tranh tìm được loại mỹ nữ này, ta vừa mới đi xem đến. Tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng là cái mười phần tiểu mỹ nhân đâu rồi, trọng yếu nhất là cùng phó tộc trưởng tuổi tác vừa vặn xứng đôi. Ghen tức giận hoành hắn liếc một chút, hơi giận nói cái gì vậy, nàng là ủ dù mạ kỳ nhất tộc công chúa, vừa vặn ở chúng ta cách vách, mẹ thật là xui, ngay cả ủ dù mạ kỳ liên lụy vào, lần này sự tình phiền thoái. Uchiha Kani Oshi mặt liền biến sắc, thu hồi vừa mới trêu chọc nụ cười, thấp giọng nói, ủ dù mạ kỳ nhất tộc lại là bọn họ thấy Ghen thân ảnh biến mất. Ủ dù mạ kỳ Mito đem phi tiêu thả vào trước mắt mình. Đây là một loại đặc chế phi tiêu, toàn thân phong dài, phi tiêu hàn quang lấm liệt, trong tay chô giống như nòng nọc như vậy thuật thức, cũng không biết cụ thể hàm nghĩa.